Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá tối ngày 8 tháng 9 của Gin Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, các bạn hãy dành 1 giây đăng ký để nhận được những tin tức bóng đá mới nhất nhé. Ronaldo vượt qua cả Messi và vua bóng đá Pele trên cả góc độ toán học để chiếm chỗ cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Cụ thể, tiến sĩ Tom Crawford, một nhà toán học tại Đại học Oxford, tuyên bố rằng ông có bằng chứng rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bằng cách sử dụng chỉ số GOAT. Dựa vào các chỉ số, Ronaldo đã đạt được tỷ lệ 100%, vượt xa vị trí thứ hai là Messi với 94%, vua bóng đá Pele 85% trong top 3 người xuất sắc nhất lịch sử. Tiến sĩ Crawford đã làm điều đó như thế nào? Nhà toán học đầu tiên đưa ra một danh sách rút gọn gồm 13 cầu thủ để giành được quả bóng vàng ít nhất 2 lần. Sau đó ông lập 7 hạng mục sau: danh hiệu câu lạc bộ Ronaldo 100, Messi 83; danh hiệu quốc tế Ronaldo 100, Messi 28; bàn thắng cấp câu lạc bộ Messi 84, Ronaldo 77; bàn thắng cấp quốc tế Ronaldo 100, Messi 68; quả bóng vàng Messi 96, Ronaldo 78; kỷ lục Ronaldo 100, Messi 44; và nhân tố Z ở các mùa giải Messi 100, Ronaldo 71. Kết quả sau 7 vòng, Ronaldo được 537 điểm, còn Messi là 503 điểm, trong khi vua bóng đá Pele là 459 điểm. Chia sẻ với DAZN mới đây, huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldo de Lima đã có những lời cảnh báo gửi đến Paris Saint-Germain. Theo đó, cựu danh thủ cho rằng đội bóng nước Pháp sẽ khó có thể vô địch Champions League mùa giải năm nay, mặc dù đã có được sự phục vụ của Lionel Messi. Vẫn còn quá sớm để nói đội bóng nào có thể vô địch Champions League mùa giải năm nay. Mọi thứ sẽ chỉ được định hình từ vòng tứ kết. Paris Saint-Germain đang được xếp ở một vị trí rất cao, tuy nhiên đó là câu chuyện hoàn toàn khác so với việc họ sẽ thể hiện như thế nào trên sân. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả một trận đấu. Tôi đã từng chơi cho Real Madrid trong 5 mùa giải, và trong một giải ngân hà như vậy, tôi chưa bao giờ vô địch Champions League. Chiến thắng sẽ không mặc định đến với một đội bóng, ngay cả khi đội bóng đó có sở hữu những ngôi sao hàng đầu, và Paris Saint-Germain không phải là ngoại lệ. Bên cạnh đó, khi được hỏi về Kylian Mbappe, ngôi sao vô cùng quan trọng của Paris Saint-Germain bên cạnh Messi và Neymar, Ronaldo de Lima cũng đã có những nhận xét về cầu thủ người Pháp. Cậu ấy có những phẩm chất tương đồng với tôi, những phẩm chất tuyệt vời từ kỹ thuật đến tốc độ. Cậu ấy có thể dê dắt qua các hậu vệ hay thậm chí cả thủ môn, và mặc dù vẫn còn rất trẻ nhưng Mbappe đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Ở mùa giải năm nay, Paris Saint-Germain đang cho thấy thế độc tôn tại Ligue 1 với vị trí thứ nhất bảng sau 4 vòng đấu đầu tiên. Tại đấu trường Champions League, đội chủ sân công với cô hoàng tử sẽ nằm cùng bảng A, bảng tử thần cùng với đối thủ Man City và Club Brugge. Tiền vệ Jesse Lingard vừa xác nhận anh đã từ chối ra hợp đồng với Manchester United. Lý do mà cầu thủ này đưa ra là ở Old Trafford, anh không được thi đấu nhiều như mong đợi. Lingard hiện chỉ còn một năm hợp đồng với MU. Theo trang Evening Standard, ban lãnh đạo MU đã đề nghị Lingard ký thỏa thuận mới, nhưng cầu thủ sinh năm 1992 này không chịu chấp thuận. Lingard cương quyết như vậy là vì anh không muốn tiếp tục ở lại Old Trafford chỉ để làm bạn với băng ghế dự bị. Quan trọng hơn, Lingard đang nhắm đến mục tiêu được cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup năm 2022. Để hiện thực hóa kế hoạch này, anh cần phải ra sân thường xuyên, mà đây là điều mà huấn luyện viên Solskjaer của MU đang không thể đáp ứng. Với tình hình hiện nay, MU đương nhiên đối mặt với nguy cơ mất trắng tiền vệ mang áo số 14 của mình vào mùa hè năm sau. Để viễn cảnh trên không xảy ra, họ có một giải pháp là thanh lý Lingard khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Trải qua những trận đấu đầu tiên trong mùa áo của Manchester United, tiền đạo Jadon Sancho đã được huấn luyện viên Gareth Southgate gọi lên tuyển để bắt đầu hành trình giành tấm vé dự World Cup. Tuy nhiên, chấn thương trong buổi tập luyện đã khiến cho ngôi sao sinh năm 2000 bỏ lỡ cơ hội ra sân. Sancho đã trở lại, Carrington đã bắt đầu quá trình điều trị chấn thương. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ MEN, vấn đề mà ngôi sao người Anh mắc phải không nghiêm trọng và anh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào hôm thứ Ba, bao gồm cả tân binh đang nhận được vô vàn sự chú ý, Cristiano Ronaldo. Siêu sao 36 tuổi sớm trở lại đại bản doanh của Manchester United sau khi nhận tấm thẻ vàng ở trận đấu giữa tuyển Bồ Đào Nha và Cộng hòa Ireland. Với tiến độ hiện tại, nhiều khả năng Ronaldo sẽ có màn tái xuất tại Premier League vào cuối tuần này trong cuộc đụng độ giữa Quỷ Đỏ và Newcastle. Van Dijk vừa cùng đội tuyển Hà Lan đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 6-1 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Lốc Cam trong tháng 9. Đáng chú ý ở trận đấu này, trung vệ của Liverpool đã tỏ ra rất đau đớn sau pha va chạm với tiền đạo đội khách ở những phút bù giờ cuối cùng. Van Dijk đã đứng dậy khi trận đấu kết thúc nhưng phải tập tễnh rời sân. Điều này khiến các cổ động viên Liverpool vô cùng lo lắng, bởi trung vệ 30 tuổi chỉ mới trở lại thi đấu không lâu sau hơn 10 tháng chữa trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Rất may cho Liverpool là Van Dijk không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Thủ quân đội tuyển Hà Lan xác nhận sau trận đấu: "Tôi không sao, thật may mắn, tôi đã vượt qua cơn đau rồi. Có lẽ vì tôi quá cao lớn và ngã xuống hơi muộn, nên họ nghĩ tôi giả vờ dính chấn thương trong tình huống đó. Sự lành lặn của Van Dijk sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia là tin tốt cho Liverpool. Cuối tuần này, Jerez sẽ có chuyến làm khách được dự báo sẽ rất khó khăn trên sân của Leeds. Theo Daily Star, huấn luyện viên Jurgen Klopp xem sao trẻ từng chơi ở Euro 2020 cho tuyển Anh, Jude Bellingham, là mục tiêu hàng đầu của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm tới. Liverpool tự tin rằng với 80 triệu bảng Anh, họ sẽ vượt qua Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký của Bellingham. Nếu thương vụ xảy ra, Bellingham sẽ qua mặt Virgil van Dijk để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Anfield. Klopp muốn củng cố hàng tiền vệ của Jacob bằng bản hợp đồng chất lượng và chiến lược gia người Đức, tin Bellingham là cầu thủ phù hợp và lý tưởng với Liverpool. Theo tờ The Telegraph, trước khi trận đấu giao hữu giữa U19 Hà Lan và U19 Italia diễn ra, huấn luyện viên Bas Koteman đã đuổi năm học trò là Xavi Simon của Paris Saint-Germain, Mimenhaus Benita của Feyenoord và bộ ba của Ajax, Ajani Mata, Nesi Unuva và Rio Hyland về đội bóng chủ quản. Tờ báo Hà Lan cho biết năm cầu thủ trẻ này phải rời đội U19 vì vi phạm quy định cách ly. Cụ thể, Mata và Benita đã đưa hai phụ nữ về phòng khách sạn của đội. Vào thời điểm Mata và Benita cùng các cô gái đang vui vẻ trong tiếng nhạc sập sình, Xavi Simon, Nesi Unuva và Rio Hyland được cho đang chơi trò FIFA ở phòng bên cạnh. Nghe thấy tiếng nhạc, Xavi Simon, Nesi Unuva và Rio Hyland đã đến xem chuyện gì đang xảy ra rồi tham gia cuộc chơi trước khi trở về phòng của họ. Sau khi sự việc vỡ lở, Xavi Simon, Nesi Unuva, Rio Hyland, Mata và Benita đã bị huấn luyện viên Bas Koteman trừng phạt thẳng tay. Phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã xác nhận sự việc này. Trong số 5 cầu thủ nói trên, Xavi Simon là người nổi tiếng nhất, tiền vệ 18 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona. Sau 9 năm ăn tập ở La Masia, ngôi sao trẻ người Hà Lan chuyển đến đội trẻ của Paris Saint-Germain vào năm 2019. Trong 2 năm qua, Xavi Simon thường được đôn lên luyện tập và đăng ký thi đấu cho đội 1 Paris Saint-Germain. Cầu thủ được ví là Xavi 2.0 này nổi tiếng đến mức có 3,6 triệu người theo dõi trên Instagram. Đội tuyển Australia đã có màn khởi đầu xuân sẻ ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, truyền thông Australia không đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò Graham Arnold ở trận đấu tối qua. Nhiều tờ báo đã chê bai Socceroos khi đội bóng này chỉ tung ra 6 cú dứt điểm tại sân Mỹ Đình và không thể giành chiến thắng tưng bừng như kỳ vọng. Trước sự chỉ trích của truyền thông, trung vệ Chen Shanbury đã lên tiếng đáp trả. Cầu thủ đang thi đấu ở Bỉ khẳng định chất lượng mặt cỏ quá tệ của sân Mỹ Đình là một trong những lý do khiến Australia chơi không tốt như kỳ vọng. Thực tế, sau gần 2 năm, sân vận động Mỹ Đình mới phục vụ một trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Chất lượng mặt cỏ không tốt như kỳ vọng dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng trong nhiều ngày qua. Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận ra quân, đội tuyển Australia đang tạm dẫn đầu bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Socceroos có cùng điểm số với Ả Rập Xê Út nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Theo trang Football Ranking, đội tuyển Việt Nam đã tụt từ hạng 92 xuống hạng 96 trên bảng xếp hạng FIFA sau 2 thất bại 1-3 trước Ả Rập Xê Út và 0-1 trước Australia tại vòng loại cuối cùng World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Sau 2 trận thua, tuyển Việt Nam bị trừ tổng cộng 16,76 điểm, còn 1.244 điểm. Nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tụt 4 hạng trong bảng xếp hạng chính thức chuẩn bị được FIFA công bố. Thứ hạng của tuyển Việt Nam còn phụ thuộc vào kết quả của các đối thủ xếp kế tiếp. Trong khi đó, đại kình địch trong khu vực Đông Nam Á của tuyển Việt Nam là tuyển Thái Lan, dù không thi đấu nhưng vẫn bị tụt 2 hạng từ 120 xuống 122 với 1.149 điểm. FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng mới vào ngày 14 tháng 9, sau khi các đội tuyển kết thúc các loạt trận trong kỳ FIFA Day. Trung vệ Nguyễn Thành Trung sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi gặp chấn thương ở trận đấu với đội tuyển Úc ở lượt trận thứ 2 AFC Asian Qualify Road to Qatar, vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Ở diễn biến mới nhất, sau khi tiến hành chụp phim vào sáng ngày 8 tháng 9, Thành Trung được xác định bị rách bắp đến 12cm. Đây là một chấn thương khá nặng và khiến cầu thủ này phải mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng, ít nhất là 1 tháng để hồi phục hoàn toàn. Được biết trước đó, Thành Trung đã bị rách bắp khoảng 3-4cm nhưng vẫn cố thi đấu trận gặp Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, sau cây ải tiếp ở cuộc đọ sức với Úc, trung vệ sinh năm 1997 đã bị rách thêm chỗ mới ở chân phải và lần này nặng hơn. Việc Thành Trung dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu dài hạn sẽ tăng thêm mối lo cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong tình cảnh nhân sự hàng thủ đội tuyển Việt Nam bị tổn thất cực lớn. Mới đây, trung vệ Đình Trọng cũng đã tái phát chấn thương rách cơ đùi và chưa hẹn ngày trở lại. Điểm tích cực ở buổi chụp phim sáng ngày 8 tháng 9 là trung vệ Bùi Tiến Dũng đã ổn định hơn khi chấn thương rách cơ háng đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 1 tháng chuẩn bị trước khi bước vào lượt trận thứ 3 gặp Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10. Tin bóng đá tối ngày 8 tháng 9 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hiền bóng đá. kết nối niềm đam mê túc cầu.